Luân hồi đan đế, chương 183, ngang vai vế luận giao. Góc truyện audio.com. Chấm, sư đệ, ta đã không còn là ngươi phiền toái. Đi qua trận chiến này, Tô Vãn Ngư rốt cuộc chân chính thành lập được lòng tin. Băng tuyết kim thân, thật không giống bình thường. Lúc trước nàng liền cảm ứng được. Vậy người tập kích không chỉ là võ tông. Còn không phải là giống vậy võ tông. Đối phương lực sát thương. Tuyệt đối không kém tại cao cấp võ tông. Ban đầu, nàng còn lo lắng mình không ngăn được. Kết quả không nghĩ tới. Nàng không chỉ có thể ngăn cản đối phương. Còn có thể phát động phản kích. Ta đối với băng tuyết kim thân vận dụng. Còn chưa đủ số lượng. Nếu không, câu nói kế tiếp. Nàng không có nói ra. Mới vừa rồi. Nếu như nàng có thể chân tránh nắm giữ băng tuyết kim thân. Vậy người ám sát chưa chắc có thể chạy trốn. Cùng lúc đó, biệt viện bên ngoài trong hẻm nhỏ. Một đạo thân ảnh lảo đảo đi nhanh. CMN, ám môn cho là cái gì cứt chó tình báo. Không phải nói cái này Tô Vãn Ngư. Chỉ là một võ sư. Trước bị Lăng Hạo Đồng phục qua. Trước đây không lâu lại bị Lăng Uyên ung dung nghiền ép. Thân ảnh này là cái hắc thấp bé cái. Bất ngờ chính là sát thủ giới đại danh đỉnh đỉnh Hấp Huyết Bức. Chỉ là giờ phút này. Hấp Huyết Bức trên mặt. Hoàn toàn là một bộ chó chết diễn cảm. Có thể trở thành sát thủ giới truyền kỳ. Hắn đương nhiên là có chức bất phàm. Hắn sở trường tìm mục tiêu nhược điểm. Vì vậy, hắn cẩn thận phân tích Lăng Vân tư liệu. Phát hiện Lăng Vân nhược điểm lớn nhất. Tựa hồ chính là Tô Vãn Ngư. Lúc này hắn liền đem sự chú ý chuyển tới Tô Vãn Ngư trên mình. Chỉ muốn bắt Tô Vãn Ngư, thì chẳng khác nào nắm giữ Lăng Vân xương sườn mềm. Đến lúc đó lại phải đối phó Lăng Vân. Không thể nghi ngờ sẽ thành được dễ như trở bàn tay. Cho nên, ở những sát thủ khác đi nhằm vào Lăng Vân lúc đó. Hắn nhưng lựa chọn đi đối phó Tô Vãn Ngư. Để cho hắn làm ra cái quyết định này, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là từ đủ loại tình báo tư liệu biểu hiện. Cái này Tô Vãn Ngư thực lực rất yếu. Cái này rất yếu, là tương đối hắn mà nói. Bình tĩnh mà xem xét, lấy Tô Vãn Ngư tuổi tác, có thể có cái loại này tu vi. Đã coi là thiên tài, có thể Hấp Huyết Bức làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn tính toán rất nhiều, nhưng ở bước đầu tiên này, liền thất bại, Tô Vãn Ngư thực lực, vượt xa hắn tưởng tượng, không chỉ có đem hắn đánh lui, còn suýt nữa để cho hắn nuốt hận, nếu không phải hắn nắm giữ huyết độn bí thuật, mới vừa rồi sẽ chết ở Đông Võ Biệt Viện, Đông Châu Võ Viện, Lăng Vân và Lạc Đông Thành, đã tới đến một tòa viện trước, quảng cáo, viện tử này. Hoàn cảnh rất đẹp và thanh tĩnh. Lạc Đông Thành khiểm nhiên nhìn xem Lăng Vân. Lăng Vân, người hiện ở nơi này chờ chút. Ta đi và sư tôn trước bẩm báo xuống. Được, Lăng Vân gật đầu, cùng Lạc Đông Thành rời đi. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Yêu khí, có ý tứ, trong nhà này, có vô cùng là thuần chánh yêu khí. Bên trong tuyệt đối có yêu. Yêu. Cùng yêu thú không cùng. Yêu thú trí khôn bình thường hơi thấp. Yêu nhưng là có cao trí khôn. Nơi đây chênh lệch. Tựa như cùng viên cùng người chênh lệch. Yêu chính là yêu thú một loại tiến hóa thể. Lăng Vân không nghĩ tới. Sẽ ở đây cảm ứng được yêu hơi thở. Lại suy nghĩ một chút viện tử này thuộc về. Lăng Vân trong ánh mắt hứng thú đổi được nồng hơn. Vậy nổi danh khắp thiên hạ Đông Châu Võ Viện viện trưởng. Lại là một vị yêu. Cũng chính là hắn. Có không lành lặn nguyên thần. Mới có thể cảm giác đi ra. Cái này đại lục những người khác. Chỉ cần Lý Thừa Phong mình không bại lộ. Sợ rằng rất khó có người có thể thấy rõ. Lăng Vân không có chờ bao lâu. 3 phút sau đó. Lạc Đông Thành lần nữa đi ra. Tựa hồ ung dung không thiếu. Trên mặt có điểm nụ cười nói. Lăng Vân, theo ta vào đi. Lăng Vân đi theo hắn tiến vào viện. Viện tử này nhìn như vậy rất phổ thông. Viện tử mặt đông có cái ao. Bên cạnh là tòa lương đình. Trong lương đình, có cái người đàn ông trung niên. Đang đưa lưng về phía Lăng Vân. Tựa hồ đang vẽ họa. Tới, tựa hồ nghe được tiếng bước chân. Người đàn ông trung niên dừng lại bút. Xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Cái này người đàn ông trung niên. Đỉnh đầu phương quan. Dung mạo rất phổ thông. Nhưng khí chất vô cùng là bất phàm. Tựa như một cái đầm sâu không thấy đáy nước. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Rất rõ ràng. Đây là một loại ý chí võ đạo. Mà đây người đàn ông trung niên ý chí võ đạo. Vô cùng là tinh thâm. Cái này nhất thế tỉnh lại đến nay. Hắn gặp phải có ý chí võ đạo người ngược lại cũng không thiếu. Nhưng như cái này người đàn ông trung niên như vậy thâm hậu. Vẫn là người thứ nhất. Tin tưởng coi như Lăng Uyên. Vậy xa xa không đạt tới cái này người đàn ông trung niên. Lăng Vân. Gặp qua viện trưởng. Lăng Vân chắp tay. Cái này người đàn ông trung niên. Không thể nghi ngờ chính là Lý Thừa Phong. Giờ phút này khoảng cách gần tiếp xúc. Lăng Vân càng có thể thấm thía cảm nhận được. Đối phương yêu khí chi nồng. Bất quá Lăng Vân giống vậy không biết. Cái này Lý Thừa Phong kết quả là cái gì yêu. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là Lý Thừa Phong thực lực chân chính. Tuyệt đối so với trong tin đồn kinh khủng hơn. Mọi người hiểu biết Lý Thừa Phong thực lực. Là đối phương thuộc về hình người dưới trạng thái. Còn đối với yêu mà nói. Thuộc về hình người trạng thái. Thực lực sẽ bị hạn chế rất lớn. Một khi Lý Thừa Phong hiện ra yêu hình. Tuyệt đối không kém tại Đại Võ Tông. Tùy tiện ngồi. Lý Thừa Phong giọng và tư thái cũng rất tùy ý nhàn nhã. Lăng Vân không ngồi xuống. Mà là đi tới Lý Thừa Phong trước người. Ánh mắt rơi vào bộ kia trên bức tranh. Trên bức tranh là một đầu phong ly. Báo gió. Lý Thừa Phong họa kỹ cao siêu. Cái này phong ly vẽ giống như đúc. Nhất là một đôi mắt khá là linh động. Giống như là sống. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Phong ly. Lý Thừa Phong. Hắn mơ hồ đã đoán được. Cái này Lý Thừa Phong là cái gì yêu? Nếu là như vậy. Vậy hắn còn đánh giá thấp Lý Thừa Phong. Cái này phong ly cũng không phải là cái gì phổ thông chi yêu. Chính là chân chính thượng cổ dị chủng. Bất quá, Lăng Vân trên mặt tự nhiên sẽ không hiển lộ ra ý tưởng. Cười nói, phong ly, Lý Thừa Phong có chút kinh ngạc. Người biết phong ly, tình cờ đọc qua chút cổ tịch. Phía trên miêu tả phong ly tựa hồ chính là như vậy. Lăng Vân đảo, vậy đủ thấy viện trưởng họa kỹ xuất thần nhập hóa. Để cho người vừa thấy liền có thể nhận. Quảng cáo. Lý Thừa Phong cũng tới hứng thú. Nếu người có thể nhận ra phong ly, có thể biết phong ly lai lịch, tựa hồ, là yêu, Lăng Vân đảo, Lý Thừa Phong trầm mặc một lát, sau đó tựa hồ thở ơ nói. Người đối với yêu, thấy thế nào, người cùng yêu thú, từ xưa chém giết, dưới tình huống bình thường, người đối với yêu là không thể nào có hảo cảm, nhưng Lăng Vân biết Lý Thừa Phong là yêu. Tự nhiên không thể nào trả lời như vậy. Có câu nói, yêu ma quỷ quái, trên đời trong mắt người. Yêu, đó là cùng ma, quỷ và quái cùng hàng tồn tại. Lăng Vân trầm ngâm nói, chỉ là ta cảm thấy, có đôi lời nói rất đúng. Nhân tâm ở giữa thành kiến, là một ngọn núi lớn. À, lời này hiểu thế nào? Lý Thừa Phong ánh mắt hơi sáng. Nguyên bản hắn lấy là, Lăng Vân sẽ và những người khác như nhau, mở miệng chính là đối với yêu ghét cay ghét đắng. Phải biết, liền liền hắn đệ tử thân truyền, Lạc Đông Thành đều là cái này quan niệm, thậm chí chí hướng chính là trảm yêu trừ ma. Nhưng ngày hôm nay ở Lăng Vân cái này, hắn tựa hồ có thể nghe được không giống nhau câu trả lời. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Vạn sự vạn vật đều có âm dương. Cố nhân có thiện ác. Yêu ở ta xem ra. Cũng là như vậy. Há có thể lấy nghiêng tổng thể toàn. Lăng Vân thẳng thắn nói. Có thể cái này thế gian. Không phải có đôi lời. gọi là, không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Lý Thừa Phong tựa hồ ở cãi lại Lăng Vân mà nói. Yêu, cùng người là dị tộc, có lẽ trời xanh chính là đối nghịch. Lăng Vân bật cười, lời ấy mậu vậy, thánh nhân cũng từng có nói. Làm có loại không dậy, chúng sanh bình đẳng, phàm là một mực mà nói. Cái này cùng một lá che mắt có gì khác biệt. Lý Thừa Phong không hơn đánh giá, chỉ là hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, rõ ràng có không cùng. Điểm này, từ hắn tiếp theo đối với Lăng Vân mà nói, liền có thể nghe ra. Lăng Vân, ngươi tuy là võ viện đệ tử, nhưng trong thực tế võ viện cũng không dạy ngươi cái gì. Lấy ngươi thân phận hôm nay, vậy không thua chi ta. Ngươi ta tới giữa, ngang vai vế luận giao là được. Lý Thừa Phong nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.